Ai nói xuyên qua hào? Chương 9, chảy máu mũi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn tờ mờ sáng, Vô Thịnh Yêu đã tỉnh, xác thực mà nói nàng là cả đêm không ngủ, bởi vì nàng hạ quyết định chính là dùng y thuật của nàng để chữa khỏi cho Cung Viễn Tu. Ngoài cửa sổ chim chóc đã bắt đầu kêu ríu rít, Vô Thịnh Yêu giật giật thân thể đã muốn cứng ngắc, đáng tiếc kẻ nào đó còn đang gắt gao ôm lấy nàng không buông tay. Vô Thịnh Yêu bất đắc dĩ vặn vẹo vài cái, kết quả người nào đó tiếp tục không chút sức mẻ ôm nàng ngủ say như chết. Vô Thịnh Yêu ra sức xoay người, đối mặt Cung Viễn Tu, chỉ thấy Cung Viễn Tu bộ dáng lúc ngủ cũng giống người bình thường, không so với người bình thường xoái hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần. Vô Thịnh Yêu bị mê hoặc một chút, nước miếng chảy tới cằm, thầm tự nhủ, bình tĩnh. Nàng vươn tay, nắm cái mũi tuấn tú của hắn, không cho hắn hô hấp. Quả nhiên, không đến một hồi, Cung Viễn Tu buông nàng ra, hai tay quơ lung tung trong không khí. Vô Thịnh Yêu nhân cơ hội đó quay hai vòng sang bên phải, rốt cục thoát khỏi ma trảo của hắn. Cung Viễn Tu hô hấp lại được, than thở vài tiếng, hai tay hướng phía Vô Thịnh Yêu ôm tiếp. Vô Thịnh Yêu lập tức cầm cái gối của mình ấn vào lòng hắn, Cung Viễn Tu vừa lòng gắt gao ôm cái gối, dùng sức cọ vài cái, vẻ mặt hạnh phúc lại ngủ tiếp. Vô Thịnh Yêu day day thái dương, chậm rãi từ trên giường đứng lên, vòng qua người Cung Viễn Tu đi xuống, xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ một bộ váy dài thêu hoa màu thủy lam mặc vào. Quần áo của nữ tử nơi này cũng giống với thời Đường, mặc vào có một loại cảm giác hoa lệ phiêu giật. Vô Thịnh Yêu lại khoác một cái áo choàng màu trắng ở trên người, nàng nhẹ nhàng mở cửa chuồn êm ra ngoài. Ngoài cửa trời không còn đen kịt, xa nhất chỗ phía đông có một tia sáng, trong không khí còn mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Vô Thịnh Yêu dương mắt đánh giá bốn phía, phòng của mình nằm ở một cái sân thuộc chính sảnh, hai bên mỗi bên có một gian xương phòng, phòng ở là phòng ở điển hình của kiến trúc đường triều, sân hai bên đủ loại trúc xanh ngắt, đường hướng về tiểu viện dùng đá cội lát. Vô Thịnh Yêu chậm rãi đi ra cửa viện, bên ngoài sân là một hoa viên lớn, ở giữa có một ao sen rất lớn, bởi vì sắc trời còn tối, nước trong ao có vẻ tối tăm lạnh như băng, nhìn qua sâu không lường được. Tối hôm qua Cung Viễn Tu chính là ở nơi này tìm vòng tai. Vô Thịnh Yêu túm lấy một tỳ nữ áo xanh đi ngang qua hỏi. Nơi này có hiệu thuốc không? Tỳ nữ cung kính cúi đầu nói. Hồi đại thiếu nãi nãi cung gia bảo có 6 hiệu thuốc, không biết đại thiếu nãi nãi muốn đi đâu? Gần nhất, tỳ nữ nghĩ nghĩ nói. Vâng, mời theo nô tỳ đến. Vô Thịnh Yêu đi theo phía sau tỳ nữ, quả thật người của cung gia cho dù là tỳ nữ bộ dạng cũng trong veo như nước, ngay tỳ nữ đang dẫn đường cho nàng kia, nếu thả ở hiện đại, so với các diễn viên trên TV tuyệt đối xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Vô Thịnh Yêu lên tiếng hỏi, người tên là gì? Nô tỳ tên gọi Lạc Yến. Nga, tên này thật hay, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, dung mạo cô nương muốn lạc nhạn cũng là không phải việc khó. Vô Thịnh Yêu dung đùi đắc ý ra vẻ phong lưu. Lạc Yến đỏ mặt lên, cúi đầu hơi hơi ngượng ngùng trả lời. Đại thiếu nãi nãi quá khen, nô tỳ không dám nhận tên Lạc Nhạn. Ngươi không phải kêu Lạc Nhạn sao? Không gọi ngươi Lạc Nhạn gọi là gì? Đại thiếu nãi nãi, nô tỳ không dám nhận a. Vô Thịnh Yêu nhìn vẻ mặt gấp đến độ đỏ bừng Lạc Nhạn, ha ha cười, không hề đùa nàng. Ta đây gọi ngươi là Lạc Nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Yến cúi đầu, nhu thuận nói. Lạc Nhạn gặp qua đại thiếu nãi nãi. Vô Thịnh Yêu nhìn cô gái này nhu thuận mềm mại xinh đẹp, trong lòng ngứa ngáy, nàng thích những người thế này, dễ khi dễ, động một cái liền đỏ mặt, nhìn lại thoải mái. Cung phu nhân cho nàng vài nha đầu, đều có vẻ thành thật lại khôn khéo, nhưng lúc nào cũng như giám thị nàng, khiến cho nàng căn bản là không dám sai sử các nàng làm việc. Vô Thịnh Yêu vụng trộm nhìn Lạc Nhạn hỏi, ngươi làm việc trong phòng nào? Lạc Nhạn nhu thuận trả lời, hồi đại thiếu nãi nãi, nô tỳ làm việc trong phòng phu nhân. Nga, như vậy à, Vô Thịnh Yêu gật đầu, trong lòng tính toán khả năng kéo nàng về làm việc cho mình có được không? Đại thiếu nãi nãi, phía trước chính là hiệu thuốc, Lạc Nhạn chỉ một căn phòng phía trong rừng trúc nói. Nô tỳ chỉ có thể đưa người đến đây. Vô Thịnh Yêu gật đầu, xua tay. Đi, ngươi trở về đi. Lạc Nhạn hành lễ, xoay người rời đi. Vô Thịnh Yêu xuyên qua rừng trúc đi vào hiệu thuốc, đẩy cửa ra, một cỗ dược hương xông vào mũi, Vô Thịnh Yêu nhăn mặt mũi ngửi vài cái ừm, đã lâu không được ngửi mùi dược thảo, thật hoài niệm a, nhớ rõ trên Thánh Y Sơn, đầy khắp núi đồi đều là loại hương vị này. Vô Thịnh Yêu gật đầu, lấy ra một tờ giấy, mặt trên dùng bút lông siêu siêu vẹo vẹo viết rất nhiều tên thuốc. Vô Thịnh Yêu nhìn, nàng suy nghĩ một buổi tối mới nghĩ ra được phương thuốc, vừa lòng lại gật đầu, cuộc sống tựa như một trò đùa, nếu không thể phản kháng, vậy hưởng thụ đi, hoa ca ca ca, giờ dần vừa đến, đồng hồ sinh học trong người Cung Viễn Tu kêu vang. Hắn nhẹ nhàng mở to mắt, ánh mắt mông lung như vương yêu sầu, gương mặt tuấn mỹ còn mang chút vẻ ngái ngủ. Hắn hơi hơi đứng dậy, y bào rộng thùng thình từ trên vai rơi xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hắn cảm thấy môi thực khô, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi môi cánh hoa khêu gợi lập tức ướt át càng thêm tiên diễm, như là yêu nhân phẩm. Vô Thịnh Yêu lấy dược từ hiệu thuốc kia trở về, vừa lúc thấy một màn này, không thở nổi, ngây ra nhìn Cung Viễn Tu. Cung Viễn Tu vừa thấy nàng tiến vào, lập tức lộ ra vẻ tươi cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn kêu. Nương tử, Vô Thịnh Yêu cảm giác trong lỗ mũi đầu tiên là nóng nóng, sau đó lại là ngứa. Cung Viễn Tu nâng tay, chỉ vào Vô Thịnh Yêu lo lắng nói. Nương tử, nàng chảy máu mũi. Vô Thịnh Yêu vội phục hồi tinh thần lại, đưa tay dùng sức xoa nhẹ hai cái trên mũi, cúi đầu nói. Không có chảy máu mũi. Cung Viễn Tu xích chân đi xuống giường đến chỗ nàng, đưa tay nâng mặt Vô Thịnh Yêu lên, để nàng nhìn thẳng vào hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt hàm lượng, khóe miệng mỉm cười, tóc dài mềm mại như tơ nghịch ngợm lướt qua bên mặt nàng. Máu mũi mỗ nữ chảy càng thêm hung mãnh. Soái a, rất soái. Soái không có thiên lý. Vì cái gì lại soái như vậy a, vì cái gì a, vì cái gì? Gương mặt Cung Viễn Tu ở trước mắt nàng chậm rãi phóng đại, hai người càng dựa vào càng gần, Vô Thịnh Yêu nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn hắn, hắn muốn làm gì, muốn làm gì, muốn làm gì? Nàng sẽ không cho hắn thân của nàng. Không có, sẽ không, kiên quyết sẽ không. Cung Viễn Tu nắm mũi Vô Thịnh Yêu nói. Nương tử, mẫu thân nói, chảy máu mũi không thể cúi đầu. Phải ngẩng đầu lên, nương tử, nàng vì sao lại chu miệng lại vậy? Vô Thịnh Yêu lập tức ngậm miệng lại, đỏ mặt hung tợn tránh khỏi tay Cung Viễn Tu thối lui lại cách hắn một khoảng lớn tiếng nói. Mấy thứ ngươi nói, ta đương nhiên biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải ngẩng đầu lên ai chả biết ta chu miệng, là muốn nuốt hết máu mũi chảy xuống vào. Như vậy không lãng phí máu, không lãng phí, ngươi hiểu hay không? Cung Viễn Tu cái hiểu cái không, cũng đành gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Vô Thịnh Yêu cuống quýt quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa, nô bộc quét rác đang cố nín cười. Vô Thịnh Yêu sắc mặt hồng rực chỉ vào nô bộc mắng. Ai cho ngươi quét rác ở đây? Mau cút, nô bộc cầm chổi, đầu cũng không ngoảnh lại, nhanh chân bỏ chạy. Cung Viễn Tu mỗi ngày buổi sáng đều bắt Vô Thịnh Yêu cùng hắn luyện võ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai người một đường đi về phía luyện võ trường, dọc theo đường đi Vô Thịnh Yêu đều có cảm giác kỳ quái, rất kỳ quái, tổng cảm thấy những người nàng nhìn thấy đều có vẻ cố nín cười đến khổ sở. Nghi hoặc gãi đầu, rất xa thấy Cung Viễn Hạ đi tới, hắn nhìn thấy Vô Thịnh Yêu liền cười hỏi. Nghe nói tàu từ sáng nay bị chảy máu mũi, Vô Thịnh Yêu gượng cười trả lời. Gần đây trong người hơi bị nóng, Cung Viễn Hạ cười ha ha rời đi, Vô Thịnh Yêu nhìn bóng dáng hắn mắng. Thần kinh, đi chưa được mấy bước lại gặp Cung Viễn Hàm vẻ mặt ý cười hỏi. Nghe nói tàu từ sáng nay bị chảy máu mũi, gần đây trong người hơi bị nóng, Cung Viễn Hàm cũng không nói chuyện cười ha ha rời đi. Huynh đệ Cung gia bọn họ mắc bệnh gì sao? Vô Thịnh Yêu tiếp tục đi phía trước đi, lại đụng phải tỷ nữ Lạc Nhạn vẻ mặt đỏ bừng cầm cái bọc nhỏ vội đưa cho Vô Thịnh Yêu nói. Thiếu nãi nãi, đây là phu nhân bảo nô tỳ giao cho người. Vô Thịnh Yêu tiếp nhận quyển sách mở ra, vừa thấy, mặt đỏ bừng lên. Cung Viễn Tu cũng tựa đầu lại phía nàng xem, Vô Thịnh Yêu cuống quýt gấp sách lại, trừng mắt nhìn hắn. Không cho ngươi xem, Cung Viễn Tu thành thật đứng một bên, chớp mắt to nhìn nàng. Lạc Nhạn bưng miệng cười, phu nhân nói trong sách còn có một phong thư thỉnh đại thiếu nãi nãi xem qua. Vô Thịnh Yêu mở thư ra, chỉ có một hàng chữ, có một số việc nữ nhân phải chủ động. Vô Thịnh Yêu có chút không rõ, làm cái gì nha, trước đưa một quyển Xuân Cung đồ, hơn nữa tất cả đều là tư thế nữ ở trên, sau lại viết cho nàng một câu ám muội như vậy. Bà có ý gì đây? Vò đầu, không rõ a không rõ. Cách chương,